Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Miên Nguyệt Lâu. Miên Nguyệt Lâu là một tòa thanh lâu, hơn nữa còn là Trần Quận bên trong danh khí lớn nhất một tòa thanh lâu. Thuộc về Trần Quận tứ đại thế lực một trong Nhạn Phù phái sản nghiệp. Ở chỗ này, có thể nghe hát, thưởng vui, xem múa, ăn uống tiệc rượu, thậm chí còn có thể mua bán đủ loại đồ vật. Đương nhiên, xem như một nhà thanh lâu, nó chủ doanh nghiệp vụ tự nhiên cũng sẽ không thiếu. 3 ngày sau, trạng vạng tối, Tôn Hằng đổi một thân màu trắng trường sam, xuất hiện tại cái này Miên Nguyệt Lâu trước đó. Cao cao cửa lầu, hai bên mỗi loại ngồi xổm một tôn uy phong hiển hách lớn sư tử. Trước cửa có 3 nam quần áo hoa lệ nữ tử, đang ân cần tiếp đãi vãng lai tân khách. Mấy vị này nữ tử tướng mạo đều không kém, mà lại hiển lộ bên ngoài da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Giơ tay nhấc chân càng là mang theo cỗ thành thục nữ tính phong tình. Rất dễ dẫn ra trong lòng nam nhân đoàn kia hỏa. Khẽ ngẩng đầu, Miên Nguyệt Lâu 3 chữ to thình lình lọt vào trong tầm mắt. Rồng bay phượng múa, xác nhận xuất từ đại gia thủ bút. Nghe nói, nơi này vốn là một gia tộc lớn nào đó tổ trạch. Về sau chẳng biết tại sao, rơi vào Nhạn Phù phái trong tay, liền chuyển tay bị đổi thành Miên Nguyệt Lâu. Đỏ chót đèn lồng treo lên thật cao, mùi thơm nức mũi, oanh oanh yến yến thanh âm liên tiếp, kích người nhiệt huyết sôi trào. Không kềm chế được, Tôn Hằng ở trước cửa dậm chân khoảng khắc, có chút bất đắc dĩ thở dài, mới cất bước hướng phía bên trong bước đi. Chính mình còn chưa tiến giai nội khí cảnh giới, đồng tử công hiệu ứng còn tại, có thể tuyệt đối không thể phá thân. Lúc này tiến trong này, đơn giản chính là tra tấn. Thạch Thiếu Du, ngươi có thể hại khổ ta. Công tử, hoan nghênh hoan nghênh. Nhìn thấy Tôn Hằng tới gần, một vị cách ăn mặc diễm lệ nữ tử đã tới đón. Hai tay nhiệt tình ôm hướng Tôn Hằng cánh tay. Không biết công tử là một người hay là mấy người? Là muốn tại trong sảnh nghe hát thưởng vui? Hay là muốn cái thanh tịnh chút địa phương, tìm cô nương đơn độc bồi bồi? Ta một người, bị người ôm lấy cánh tay, cái kia mềm mại ấm áp cảm giác để cho Tôn Hằng trong lòng hơi hơi gia tốc. Bất quá trong nháy mắt liền bị hắn ép xuống. Trước tiên ở trong đại sảnh xem một chút đi. Được rồi, nữ tử này vặn vẹo vòng eo, không biết là vô tình hay là cố ý mài cọ lấy Tôn Hằng. Giống như không có xương cốt nửa y theo nửa treo ở Tôn Hằng trên cánh tay. Dẫn hắn đi vào Miên Nguyệt Lâu, xuyên qua thật dài hành lang, ánh nến như ẩn như hiện, tà âm dần dần rõ ràng, hai mắt tỏa sáng. Hai người đã đi tới một chỗ đại sảnh, nơi đây rộng lớn, chính giữa dựng lấy một cái đài bằng gỗ, sàn gỗ phân 4 phía. Mỗi một mặt đều có nghệ kỹ ở phía trên biểu hiện ra tài nghệ. Trong sảnh, ăn mặc lòe loẹt thị nữ tay nâng rượu, điểm tâm, tại bàn ở giữa xuyên tới xuyên lui. Không ít hoa quan lệ ăn vào người riêng phần mình mà ngồi. Đàm tiếu chơi đùa, phi thường náo nhiệt, công tử muốn ngồi chỗ nào? Nữ tử dìu lấy Tôn Hằng, hai mắt có chút nóng cắt quét mắt cái kia cường tráng dáng người. Nhịn không được khẽ liếm đôi môi mềm mại. Bên này liền tốt. Tôn Hằng tìm một cái sơ sẩy sáng tỏ địa phương, tại ghế dựa mềm phía trên tọa hạ, lấy trước chút rượu nước điểm tâm đi. Có gì cần ta biết lại nói. Tốt a. Nữ tử có chút không bỏ được buông ra Tôn Hằng đắc thủ cánh tay, xoay người để cho lòng dạ rộng mở, lộ ra bên trong cái kia quệt trắng nõn. Ôn nhu mở miệng, nô gia tên là Hà Hương, công tử nếu như muốn tìm người bồi, có thể nói tên của ta. Nàng hì hì cười một tiếng, trước người trắng nõn loạn chiến, nô gia nhất định bao công tử hài lòng. Tôn Hằng sắc mặt trắng nhợt, chỉ bất quá đưa lưng về phía ánh nến, không hiểu rõ lắm hiền, đành phải có chút xấu hổ đến gật đầu. Tốt, tốt, tại một mảnh tiếng cười duyên bên trong, nữ tử quay thân rời đi, cái kia tinh tế vòng eo, tinh tế thân hình, để cho Tôn Hằng yết hầu một đám, vội vàng ổn định nỗi lòng, không để cho mình suy nghĩ lung tung. Một lát sau, một bầu rượu, hai đĩa điểm tâm liền bị đặt ở trước mặt, nhìn xem mặt này trước giá trị mấy lạng bạc dòng đồ vật. Tôn Hằng cũng là nhịn không được một trận thịt đau, bưng chén rượu lên, nhấp mấy ngụm, nồng đậm mà không hừng hực mùi rượu, để cho tâm tình của hắn mới tính dễ chịu một chút. Ít nhất, rượu là rượu ngon, híp lại mắt, Tôn Hằng nhìn như thưởng thức trên đài nữ tử dáng múa. Kỳ thực trong lòng có khác hắn muốn, Thạch Thiếu Du tuổi vừa mới 14, muội muội của hắn tự nhiên càng nhỏ hơn. Tại cái này Miên Nguyệt lâu bên trong, cái tuổi này tuyệt đối không coi là gì. Xác nhận thị nữ nha hoàn loại hình, tên là Phán Phán, bên tai thanh âm ồn ào, riêng phần mình tin tức đều có. Tôn Hằng yên lặng ngồi ngay ngắn, thật lâu mới đứng dậy muốn một cái phòng đơn. 10 lượng bạc dòng, ngoài định mức đưa tặng một bầu rượu nước. Đây là nơi này phòng đơn thấp nhất tiêu phí. Công tử, ngài muốn vị cô nương kia bồi. Một vị mỹ mạo phu nhân hai tay trùng điệp, giống như nhà giàu sang nữ tử, đoan trang hữu lễ, chỉ bất quá nói ra mà nói, lại làm cho người miên man bất định. Mấy tháng trước, ta đi theo bằng hữu tại Nguyệt Tiên cô nương trong khuê phòng uống rượu. Tôn Hằng nhìn đối phương, trì hoãn âm thanh mở miệng. Đương nhiên, Nguyệt Tiên cô nương tại hạ không dám nghĩ. Chẳng qua là ngày đó một cái tên là Phán Phán tiểu cô nương, để cho ta rất là tâm động, không biết có thể hay không mời nàng đến đây một lần. Cô nương yên tâm, chỉ là để cho nàng bồi tửu nói chuyện phiếm, không làm cái khác. Phán Phán, phu nhân hơi hơi nghiêng đầu, mắt mang suy tư, công tử sợ là nhớ lầm tên a. Chúng ta nơi này không có để cho làm Phán Phán cô nương. Tôn Hằng thử thăm dò mở miệng, có lẽ là thị nữ. Thị nữ cũng không có. Phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức lại là mở miệng cười. Công tử, nơi này hoa tươi ngàn đám, ngươi cần gì phải đơn phương yêu mến một nhánh đây? Có lẽ, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, lần nữa vang lên một cái khả năng. Có lẽ chỉ là ta nghe lầm, nàng không gọi Phán Phán. Nhưng danh tự bên trong xác thực có một cái Phán chữ. Hơn nữa còn là Phán chữ từ đầu. Hắn đột nhiên nghĩ đến Thạch Thiếu Du lâm chung thời điểm, mặc dù nói Phán Phán hai chữ, nhưng tiếng nói đã là cuối cùng. Có lẽ hắn chỉ là lại một lần nữa phán một chữ này, cũng không nói ra muội muội của hắn tên đầy đủ. Phán, phu nhân hơi hơi ngẩng đầu, mắt mang suy tư. Chúng ta chỗ này xác thực có một vị Phán nhi cô nương. Bất quá, nàng cúi đầu nhìn về phía Tôn Hằng, mắt mang cổ quái, công tử xác định là tại Thủy Tiên cô nương trong phòng nhìn thấy nàng. Cái này, Tôn Hằng hai mắt một mảnh mờ mịt, thời gian thực sự quá lâu, có lẽ là ta nhớ sai, dù sao Thủy Tiên cô nương lưu lại cho ta ấn tượng quá sâu. Chỉ cần nói là lên Miên Nguyệt lâu, kìm lòng không được liền sẽ liên tưởng đến nàng. Thì ra là thế, phu nhân một mặt giật mình. Vậy công tử chờ, ta đi hỏi một chút Phán nhi cô nương ý tứ. Tốt, đưa mắt nhìn phu nhân rời đi. Tôn Hằng nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày. Xem nàng ngôn ngữ, biểu hiện, tựa hồ vị kia Phán nhi cô nương thân phận cùng mình muốn cũng không giống nhau. Bất quá, mặc kệ như thế nào, trước tiên đem thân phận xác nhận lại nói. Không lâu sau đó, bên ngoài vang lên lần nữa tiếng bước chân, cũng dần dần tới gần. Kéo kẹt, cửa phòng đẩy ra, vị kia mỹ phụ cười nói tự nhiên bước vào trong phòng. Ở sau lưng nàng, thì đi theo một vị đầu tóc buông xuống tiểu nha hoàn. Công tử, vị này chính là ngài nhớ mãi không quên Phán nhi cô nương. Mỹ phụ một tay giữ chặt sau lưng tiểu nha hoàn, tiến lên hai bước, lại đem thanh âm chậm dần, nhỏ giọng căn dặn, công tử, nhà ta Phán Nhi cô nương thực sự quá nhỏ, còn chưa xuất các, bồi ngài uống rượu đậu khúc vẫn được. Về phần cái khác, ngài phải thông cảm, ta minh bạch. Tôn Hằng gật đầu, lập tức phất tay, làm phiền cô nương, ngươi đi ra ngoài trước thế nào? Để cho ta cùng Phán Nhi cô nương đơn độc tâm sự. Tốt, tốt, Mỹ phụ liên tục gật đầu, đưa tay khẽ đẩy một thanh tiểu nha hoàn, cười hướng về sau thối lui, cũng nhẹ nhàng đem cửa phòng ở bên ngoài cài đóng. Công tử, trong phòng không có ngoại nhân. Trước mặt vị này tên là Phán Nhi tiểu nha hoàn tựa hồ có chút khẩn trương. Cúi đầu, thanh âm hơi run, Tôn Hằng trì hoãn âm thanh mở miệng, người trước tiên ngẩng đầu lên. Phán Nhi nghe tiếng thân hình siết chặt, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi đen nhánh tròn vo con ngươi hơi hơi lấp lóe. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo chút hài nhi mập, da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan xinh đẹp, là một cái mỹ nhân phôi. Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không mở miệng nói cái gì, chỉ là từ trong ngực móc ra nửa khối màu trắng khăn tay, triển khai đặt ở bàn phía trên. A, Phán Nhi vốn là nghi hoặc Tôn Hằng động tác, đợi nhìn thấy tay kia lụa về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thần sắc biến kích động lên. Chuyện này, ngươi là ai? Vì sao có nhà ta ca ca đồ vật? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục